Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1009. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1009. Được, tôi sẽ cho người xử lý một chút. Cô chuẩn bị đi, chúng ta cùng tới bệnh viện một chuyến. Đi thăm lão phu nhân. Được, Diệp Như Hệ sửa soạn xong liền cùng Trương Thu tới bệnh viện thăm bà ngoại. Nhưng điều khiến Diệp Như Hề càng bật đặc dĩ hơn là trong tay bà ngoại cũng cầm một tập báo. Thậm chí bà ngoại còn nhìn chằm chằm từng chữ một trên đó. Diệp Như Hề chỉ cảm thấy mặt đều đã nóng bừng. Bà ngoại, đừng nhìn, trên đó đều viết lung tung. Không thể nào, Hứa lão phụ nhân buông tờ báo. Cười nói, Tiêu Hề, cháu thẹn thùng à? Không, là cháu đang tức. Trên đó viết lung tung, Diệp Như Hề sợ bà ngoại hiểu lầm, dốc hết sức lực muốn giải thích. Nào biết, bà ngoại bỗng nhiên nói, Tiểu Hề, cháu thật sự không thích nhiếp tích sao? Diệp Như Hề sao có thể không biết ý tứ bên trong? Bà ngoại, chúng cháu không có chút quan hệ nào cả. Vậy tối khuya như vậy hai đứa mò lên núi làm gì? Đúng là lãng mạn của người trẻ tuổi. Diệp Như Hề không muốn nói cho bà ngoại chuyện cô đi câu phúc. Đành phải chuyện đề tài. Nhưng mà điều cô không biết là bởi vì tin tức này đã khiến Hứa lão phụ nhân quyết tâm đưa ra quyết định nào đó. Diệp Như Hề nói chuyện với bà ngoại một hồi. Tự mình gọt táo cho bà. Từng miếng được cắt xong đưa qua đó. Không khí rất ấm áp. Không bao lâu, trong phòng bệnh đã có khách tới. Nhiếp lão tiên sinh chống quải trượng, hai mắt mang theo hơi nước, xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Quyến Thanh, tôi tới thăm bà đây. Mặt mày Hứa lão phu nhân trở nên nhụ hòa. Nói, lão Nhiếp, ông đã đến rồi. Diệp Như Hề đứng lên, ngoan ngoãn gọi một tiếng. Ông Nhiếp, ôi, Tiêu Hề cũng ở đây à? Diệp Như Hề nhanh chóng đưa tới ghê dựa cho ông Nhiếp. Rót nước. Đưa qua mời, hai người bạn già cùng vượt qua vài thập niên hình như có rất nhiều lời muốn nói. Nhiếp Tịch đi cùng với ông Nhiếp chủ động nói, Tiểu Hế, tôi có chút việc muốn nói với em, qua gặp tôi một lát đi. Diệp Như Hề biết đối phương đang muốn dành không gian để lại cho bọn họ. Liền đồng ý, chờ sau khi hai người đi ra ngoài, Hứa lão phu nhân mới chậm rãi mở miệng, nháy mắt. Chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp rồi. Lão Nhiếp, đúng vậy, sao còn lừa tôi vậy hả? Không phải ngay cả lần gặp mặt cuối cùng bà cũng không chịu cho tôi đây chú. Hứa lão phu nhân ha hà nở nụ cười. Trong phòng bệnh, hai người già chậm rãi trò chuyện. Ngoặc cửa, Diệp Như Hề và Nhiếp Tịch lại rơi vào im lặng. Nhiếp Tịch chủ động phá vỡ yên lặng. Nói, xin lỗi. Tôi không nghĩ tới ở nơi quỷ quái như vậy còn có paparazzi. Anh ta cũng thấy được tin tức sáng hôm nay. Trước đó bản thân cũng là khách quen trên tin tức giải trí. Anh ta cũng không thèm để ý. Trước nay ngay cả liếc cũng không thèm liếc. Nhưng lần này đây, anh ta cảm thấy chột dạ. Cách chương.